Yêu lại từ đầu 2, chương 360, gocchuyenaudio.com. Thấy Cố Tư đang nhìn mình chằm chằm, Mạnh Sướng vội vàng cười xua tay, em chỉ đang nói bậy nói bạ thôi. Chỉ là vừa lúc nghĩ đến sự việc này, nên nói một câu vậy thôi. Cố Tư đăm chiêu suy nghĩ một lúc, dường như cho rằng ý tưởng đó là không thể lắm, cô đưa tầm mắt nhìn lại. Em có cảm thấy anh ấy sẽ mệt mỏi không? Mạnh Sướng cúi đầu tiếp tục làm việc, em chỉ đoán thôi, em không hiểu biết ngài chỉ lắm. Mấy lần em gặp anh ấy đều là cùng với chị mà. Nhưng bà Phương tính khí khó gần như vậy, chắc là lúc ở nhà bình thường cũng không dịu dàng cho lắm, hẳn là anh ấy cũng thấy mệt mỏi. Cố Tư thấp giọng cười. Vậy sao, cô không nói nhiều, nghỉ ngơi vài phút, sau đó lại bắt đầu bận rộn. Trương Tự Chi đến cửa hàng vào buổi chiều. Trương Tự Chi đã vài ngày không tới đây chơi rồi, vì vậy anh ta đã nhảy cẫng lên khi đến cửa hàng. Cố Tư đều nhìn thấy quen luôn rồi bèn liếc anh ta một cái. Đây là tìm được vợ rồi à, làm gì mà vui tươi hớn hở vậy? Trương Tự Chi nói, ngay cả khi tôi tìm được một người vợ, người đáng ra phải vui mừng là người bên kia mới đúng chứ. Nói xong, anh ta sát lại gần người cô, tôi vừa gặp chị ba và nói về cái chương trình kia của Ninh Tôn. Chị ba nói cậu ấy đã sắp xếp xong xuôi, sẽ sớm có thể gặp cậu ấy rồi. Cố Tư sửng sốt, thật vậy à, vậy chị ba của anh có nói gì về việc bảo đảm cho Ninh Tôn thăng hạng không? Trương Tự Chi chậc một tiếng, không phải là không có người giỏi trong đợt này, nhưng bây giờ Ninh Tôn đã huấn luyện rồi, kết quả cũng không kém ai đâu, cậu ấy có thể trực tiếp đối đầu được với bọn họ đấy. Cố Tư gật đầu, hy vọng anh ấy có thể biểu diễn tốt. Trương Tự Chi lại mỉm cười. Chị ba của tôi nói, Ninh Tôn ở chỗ đó vẫn thường nhắc về cô. Tôi nghe xong thật sự có chút không vui. Cậu ấy cũng không có nói gì về tôi, rõ ràng là tôi quen biết cậu ấy trong thời gian dài hơn cơ mà. Cố Tư lúc này không muốn nghe về chuyện này, vì vậy cô nhanh chóng chuyển đề tài sang chuyện khác. Bên phía nhà họ Ninh bây giờ như thế nào, trong thời gian này anh có chú ý không? Trương Tự Chi nghe vậy liền trở nên kích động. Nhà họ Ninh ấy à, tôi vừa định nói cho cô biết đây. Ninh Tiêu đã xuất viện rồi, nhưng cũng chưa tới công ty đi làm, anh ta đang ở nhà dưỡng bệnh. Việc này làm Trang Lệ Nhã đau lòng muốn chết, nói cái gì mà phải để anh ta nghỉ ngơi chăm sóc thân thể cho tốt mới được cơ. Đương nhiên Ninh Tiêu sẽ khó chịu bứt rứt rồi, đều sắp bị liệt nửa người nhưng vẫn còn có thể tiếp tục ra ngoài chơi bời kia kìa. Mấy ngày trước hắn ta đi uống rượu với bạn bè, nhưng lại bị Ninh Tú nhờ người đưa về nhà. Ninh Bang tức giận dùng gậy tát anh ta mấy cái. Ninh Tiêu không cảm thấy mình mắc phải sai lầm nghiêm trọng nào cả. Anh ta đã được tháo hết thạch cao ra, bác sĩ nói dưỡng bệnh một chút thì anh ta sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Còn Ninh Bang tức giận là bởi vì cảm thấy Ninh Tiêu chính là do đi uống rượu nên mới gặp chuyện không may, hiện tại vết thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lại không chịu khôn ra mà mò đi ra ngoài uống rượu tiếp. Cách nhìn nhận vấn đề của hai người không liên kết được với nhau nên khó tránh khỏi sẽ xảy ra một số tranh chấp. Ninh Tiêu bây giờ không tới công ty đi làm. Ninh Bang nói thẳng, Ninh Tiêu sống vô kỷ luật như vậy, lại không biết tự kiểm điểm, công ty cũng không dám để anh ta làm việc cho anh ta về nhà dưỡng bệnh vô thời hạn, việc ở công ty thì bàn giao lại cho người khác làm. gocchuyenaudio.com. Điều này cũng tương đương với việc đuổi Ninh Tiêu ra khỏi công ty, mặc dù có để lại đường lui, nhưng với tính khí của Ninh Tiêu mà muốn cho anh ta kiểm điểm bản thân, làm việc đàng hoàng là chuyện gần như không thể nào xảy ra. Đương nhiên Ninh Tiêu không muốn cứ như vậy mà bị đuổi ra khỏi công ty bèn cãi nhau với Ninh Bang và Trang Lệ Nhã, làm cho bầu không khí ở nhà họ Ninh mấy ngày nay đều không tốt lắm. Nói đến đây, Trương Tự Chi không khỏi vui mừng, nói là mỗi lần nghe nhân viên qua báo cáo nhà họ Ninh náo loạn gà bay chó sủa như thế nào anh ta sẽ vui được luôn cả ngày hôm đó. Cố Tư đã bật cười khi nghe những phản hồi như vậy. Nếu Ninh Tôn có thể chăm chỉ nỗ lực để đạt được một số thành quả, cuộc sống của nhà họ Ninh bên kia không khéo sẽ càng khó chịu hơn. Trương Tự Chi dựa vào quầy hàng. Mấy ngày trước tôi có liên lạc với Trì Uyên nói về nhà họ Ninh. Anh ấy cung cấp cho tôi rất nhiều manh mối. Tôi cảm thấy có thể hạ gục nhà họ Ninh được. Nhắc đến Trì Uyên, Cố Tư hơi mím môi, có chút không biết nói gì. Cái tên Trì Uyên này, nếu là bình thường, cô thấy qua lại một chút cũng không sao. Tuy nhiên, thường ngày anh luôn mưa nắng thất thường. Đôi khi anh hành xử rất bình thường, hành động dứt khoát, nhưng đôi khi anh hành xử có chút vòng vo khó hiểu. Ví dụ như khi cô không thể hiểu được chuyện anh ngủ qua đêm tại nhà riêng của cô vậy. Trì Uyên không uống rượu cũng không phải do trời khuya quá, nói như thế nào cũng không cần phải ở lại qua đêm mới đúng. Trương Tự Chi không biết chuyện tình cảm giữa Trì Uyên và Cố Tư, vì vậy anh ta cứ tự do mà nói. Thành thật mà nói, nhà họ Ninh từ trước cũng đã rất hay có thể gây chuyện, nhưng Trì Uyên không quan tâm đến điều đó, nói trắng ra thì mấy chuyện đó cũng không liên quan đến anh ấy nhiều lắm. Chính là bây giờ, nếu thật sự nghiêm túc xem xét, nhà họ Ninh như thế nào cũng không liên quan gì đến anh ấy mấy. Nhưng khi anh ấy giúp tôi bày mưu tính kế, anh ấy muốn tôi từ từ nghiền chết nhà họ Ninh. Tôi nghĩ, anh ấy vẫn ghi thù chuyện lần trước cô bị thương ở nhà họ Ninh. Cố Tư thở dài một hơi. Có lẽ anh ấy có chuyện gì đó liên quan đến nhà họ Ninh cũng nên. Lợi ích trên thương trường rất rắc rối phức tạp, ai biết nhà họ Ninh bên kia làm chuyện gì vô tình đụng chạm đến lợi ích của Trì Uyên chứ. Trương Tự Chi suy nghĩ một chút lắc đầu nói, tôi không nghĩ là như vậy. Nếu như thật sự đe dọa đến lợi ích của công ty nhà họ Trì, tôi nghĩ Trì Uyên sẽ trực tiếp hành động rõ ràng. Con người của Trì Uyên ấy à, nếu tìm thấy lý do thích hợp thì anh ấy không muốn ra tay sau lưng lắm đâu. Việc này tôi vẫn hiểu biết một chút, Cố Tư nhìn Trương Tự Chi, dáng vẻ của anh ta còn có vẻ hơi nghiêm túc, thời gian Trương Tự Chi nghiêm túc không nhiều lắm, trông anh ta cũng không giống như đang nói chuyện phiếm, mà là đang thực sự phân tích vấn đề này. Cố Tư mỉm cười, nếu không phải là tôi hiểu biết con người anh, tôi thực sự nghi ngờ anh đang thay Trì Uyên nói lời hay đấy. Thay anh ấy nói lời hay, không, không, tôi thực sự không làm vậy, quan hệ của tôi với Trì Uyên không tốt bằng quan hệ của chúng ta mà. Trương Tự Chi liếm chút môi và cười hì hì. Cố Tư gật đầu và không nói gì. Trương Tự Chi xoay người lại nằm nửa người trên lên quầy hàng. Vì vậy thật ra ngay từ đầu tôi cũng không hiểu vì sao hai người lại ly hôn. Trước kia sao hai người lại ly hôn vậy? Có phải cô đã thấy Trì Uyên không vừa mắt không? Góc chuyện audio.com. Trông bộ dạng của Trì Uyên bây giờ như thế này, bất kể nhìn thế nào cũng là anh ấy không thể buông tình cảm với Cố Tư. Hai người họ đã tuyên bố với mọi người họ không phù hợp để tiếp tục đi cùng nhau, họ có quá nhiều khác biệt trong cuộc sống và đã chia tay trong hòa bình. Bây giờ xem ra cũng không phải là chia tay trong hòa bình, ít nhất có một người vẫn chưa chịu buông tay. Cố Tư cười ha ha, không giải thích, cô không muốn nói chuyện giữa cô và Trì Uyên lúc này, nó khá bốc mùi và dài dòng, cô không có kiên nhẫn để giải thích. Trương Tự Chi vẫn còn suy nghĩ một chút, nhưng Trì Uyên thật sự không có chút tâm lý gì cả. Loại đàn ông này ấy à, cũng chính là dựa vào khuôn mặt để sinh hoạt, mà dựa vào mặt ấy à, xem lâu ngày cũng thấy chán. Cuộc sống hôn nhân về sau là cần dùng tâm tư tình cảm tỉ mỉ vun đắp thành, mà Trì Uyên có lẽ chính là thiếu cái loại tâm tư tình cảm này. Cố Tư nhìn Trương Tự Chi có chút ghét bỏ, cái người đến bạn gái còn chưa có này làm sao có mặt mũi mà phân tích hôn nhân với cô chứ. Trương Tự Chi đến đây là để lấy tất cả những gì anh ta đặt trước. Tối nay có người bao hết club và tất cả những món tráng miệng này đều được đem ra để dùng. Cách chương.